Bá Võ Khai Hoang, chương 1096, gan to bằng trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Sở Hy Thanh giật giật vài cái, lòng thầm nói mình nào có nhanh trí. Gì, là những lão hồ ly này đang chờ mình nói ra thôi. Nhưng có người nuôi cây thay hắn, còn phụ trách cung cấp đồ ăn hàng ngày cho hóa thân của Mộc Kiếm Tiên. Vậy cũng không có gì không tốt. Lý Trường Sinh vui vẻ hài lòng gật đầu nói. Phương pháp này rất tốt. Vậy xây một tòa thần thụ viện tại đây đi. Do một trưởng lão đảm nhiệm người coi. Miếu, từ hôm nay trở đi, vô tướng thần tông bọn họ lại có thêm một cao thủ nhất phẩm hạ tọa trấn bản sơn rồi. Hơn nữa nhiều nhất là 5 năm. Bọn họ sẽ nuôi cây thần thụ này lên đến nhất phẩm thượng, còn nữa, một khi thần thụ viện hoàn thành, liền có thêm mười mấy cái chức vụ, nuôi được thêm mấy người. Hắc Thu Phong thì lại khoanh tay trước ngực, mặt đầy vui mừng. Ta đi bảo người chế tạo mấy cái hòm tiền, tiền dầu vừng sẽ đặt trên bàn tổ sư đường, do độ chi viện thống nhất thu chi. Mộc Kiếm Tiên có thể hạ thần thuật trợ giúp người thức tỉnh thiên phú huyết mạch, đệ tử vô tướng thần tông muốn thu được thần ân của Mộc Kiếm Tiên. Vậy, phải tới nơi này để tế bái. Đến khi đó tông môn thu một chút tiền dầu vừng cũng không quá đáng. Sau đó hắn lại nhìn về phía Sở Hy Thanh với ánh mắt chờ mong. Tiểu Sở, huyết tùng thần thụ sẽ rụng không ít lá mỗi năm. Bản thân những chiếc lá này đều có chất liệu bất phẩm. Lại còn có kiếm ý của Mộc Kiếm Tiên, là tài liệu cực tốt để chế tạo kiếm phù, còn cả rất nhiều quả tùng nữa. Không biết ngươi có chịu bán hay không. Những thứ lá thông này tông môn có thể chia 9:1 với ngươi, hạt thông thì là 2:8. Lá thông cần thuật sư của tông môn gia công luyện chế, vì đó chia 9:1. Tông môn 9 Sở Hy thêm một, còn về phần những hạt thông kia, chính là đan dược thiên nhiên, ăn vào liền có chỗ tốt, căn bản không lo không bán được, vì vậy chia 2:8. Sở Hy thân lấy 8, Hắc Thu Phong có thể lợi dụng tài nguyên của vô tướng thần tông để bán với giá cao. Nội tâm của Sở Hy thanh rung lên, lòng thầm nói cuộc làm ăn này rất khá khẩm. Hắn cũng không cò kè mặc cả, mà trực tiếp gật đầu. Huyết tùng thần thụ là tông môn nuôi thay cho hắn, cũng là do tông môn dùng một lượng lớn tài nguyên để xúc tiến nó phát triển đến nước này. Làm người không thể quá tham lam, phải biết chừng mực. Mặt phương bất viên thì lại đen xì, độ chi viện của tông môn, còn cả vị Hắc đại trưởng lão này nữa, thật sự là đại địch của hắn. Sau đó, cả ngày này cả trong lẫn người Thiên Lan cư đều hỗn loạn không thôi. Tiếng đùng đùng liên miên không dứt, tốc độ kiến tạo phòng ốc của võ tu vượt xa sức tưởng tượng của phàm nhân. Đặc biệt là dưới tình huống có mười mấy vị nhất phẩm và nhị phẩm tham gia vào, còn chưa đến tối muộn, một tòa miếu thờ có quy mô hùng vĩ và hoa lệ đã xuất hiện ở bên cạnh Thiên Lan cư. Bên trong Thiên Lan cư rốt cuộc cũng khôi phục yên tĩnh. Lúc này, mấy người Lý Trường Sinh lại lấy một khối hồng mông nguyên thạch cao 3 trượng ra, chuẩn bị đắp nặn tượng thần cho Mộc Kiếm Tiên. Điêu khắc tượng thần cũng không khó, khó chính là phải bao gồm nhiều mặt, như hình ý thần, tốt nhất là có thiên quy đạo luật phù hợp với Mộc Kiếm Tiên. Lý Trường Sinh mấy lần cầm đao điêu khắc lên, nhưng lại không thể ra tay. Sở Hy Thanh chờ đến mức mất kiên nhẫn, liền trực tiếp bỏ về lầu các của mình. Hắn móc một cây cửu khúc thời ngân thảo ra rồi nuốt vào. Sở Hy Anh đã muốn sử dụng cây linh dược này từ lâu rồi, nhưng vẫn không có thời gian dành. Bên trong bí cảnh, hắn lo lắng mình nuốt vào xong thì sẽ bị thần lực của trúc quang âm ảnh hưởng. Bên ngoài bí cảnh thì đến tận bây giờ hắn mới có thời gian rảnh rỗi và không gian riêng. Ngay khi Sở Hy Thanh dùng linh dược không lâu, hắn liền cảm thấy toàn thân nóng lên, cốt tủy ngứa ngáy. Hắn đã trải qua việc này nhiều lần nên đã quen thuộc rồi, nhưng lần này đau và ngứa rất sâu. Mặc kệ là cảm giác đau hay ngứa thì đều rất mãnh liệt, Sở Hy Thanh phải chảy chút mồ hôi lạnh mới chống đỡ được. Sau đó hắn liền ngưng thần cảm ứng, lĩnh hội biến hóa do cửu khúc thời ngân thảo mang lại. Cửu khúc thời ngân thảo là loại kỳ chân dị bảo đỉnh cấp. Sở Hy Thanh phát hiện quang âm thuấn ảnh chi thân và vạn cổ thiên thu chi huyết của mình đều được thăng hoa lên một cấp độ. Lực lượng thời gian hòa vào vạn cổ thiên thu chi huyết khiến cho nó trở nên mạnh mẽ hơn. Năng lực vạn cổ và thiên thu cũng được thăng hoa. Năng lực vĩnh tải đã có thể hồi tưởng lại trạng thái thân thể và nguyên thần trong 16 canh giờ. Còn có quang âm thuấn ảnh chi thân. Quang âm nhất thuấn không chỉ trì hoãn tốc độ dòng chảy thời gian ở chung quanh lên gấp 3 lần, mà thời gian còn kéo dài đến 30 cái hô hấp. Cách chương